Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 329. Chương 329 ma tộc. Mặc kệ thế nào, ta đều phải đi vào tưởng tượng đến chính mình ở trong thân thể một cái khác hồn phách. Ninh An lạnh lùng nói ra, ta cần thiết muốn vào đi, Hải Mộng là tứ đại lục cường đại nhất học viện. Bên trong thư các tất nhiên có đến từ tứ đại lục tư liệu. Nói không chừng còn có tứ đại lục không có, nơi đó là trước mắt duy nhất có thể phạm vi lớn thu thập tư liệu địa phương. Mạn Yêu nghe vậy, cũng không hảo nói thêm nữa cái gì. Một tháng thời gian ở chung xuống dưới, nàng biết, Ninh An là nhận chuẩn một sự kiện liền rất khó quay đầu lại người. Chính là người hiện tại thực lực. Câu nói kế tiếp, Mạn Yêu không có lại nói ra tới. Ninh An hiện tại thực lực thật sự là quá thấp. Tuyệt linh một tinh, này ở Kata đế quốc đều không đủ. Monster nghe thế câu nói. Ninh An cười cười, nói, thực lực nói còn hảo. Ta là thiên linh bốn sao, Mạn Yêu nghe vậy. Chớp chớp mắt, Ninh An, ngươi không phải là ở gạt ta đi. Liền tính là này một tháng qua Ninh An tu luyện thực mau. Cũng không có khả năng từ tuyệt linh một tinh đến thiên linh bốn sao đi. Là thật sự, Ninh An cười nói. Ta dùng tinh thần lực ẩn tàng rồi, có chút không tin nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Bất quá tưởng tượng đến Ninh An kia không chút nào thấp hơn bọn họ tốc độ. Mạn Yêu lựa chọn bán tín bán nghi, vươn tay giữ chặt Ninh An tay. Ninh An, mặc kệ thế nào đều phải cẩn thận, nàng cùng Tiêu Dao còn có cái khác sự tình. Tự nhiên không có khả năng vẫn luôn lưu tại Ninh An bên người. Ta đã biết, Ninh An gật gật đầu, liền lôi kéo Mạn Yêu về tới vừa rồi vị trí. Áo lục nữ tử thấy Ninh An lại đây. Không kiên nhẫn nói, tích đi, chờ một chút còn có khác người muốn thí nghiệm ẩn đi. Ninh An nhìn áo lục nữ tử liếc mắt một cái. Có chút không thể hiểu được, nàng tổng cảm thấy nữ nhân này đối nàng cùng Mạn Yêu đều có địch ý. Đặc biệt là đối nàng địch ý lớn hơn nữa. Nàng hôm nay là lần đầu tiên cùng nàng gặp mặt, lại không có trêu chọc nàng gì đó. Nàng như vậy đại địch ý là từ địa phương nào tới? Mang theo điểm không thể hiểu được, Ninh An rảo phá chính mình ngón tay, chờ huyết tích ra tới qua đi. Lại mới tích đến kia nghiệm tộc thạch mặt trên đi, máu tích đến nghiệm tộc thạch mặt trên lúc sau, kia máu liền tẩm đi vào, giống như là bên trong cũng bị máu lây dính tới rồi giống nhau. Tất cả mọi người ngơ ngẩn nhìn kia thủy tinh, chỉ chốc lát, nguyên bản thuần trắng thủy tinh tản mát ra nùng liệt màu đen quang mang. Nhìn kia màu đen quang mang, áo lục nữ tử cùng mặt khác hai cái nam nhân đồng thời nhíu mày. Bất quá ai cũng không có trước nói cái gì, thẳng đến kia màu đen quang mang biến mất, áo lục nữ tử mới nhìn về phía Ninh An, nói, ma tộc, như thế thấp thực lực ma tộc cũng tưởng tiến vào Hải Mộng. Quả thực chính là chê cười, phải không? Liền ở Ninh An chuẩn bị trong lúc nói chuyện, một đạo thanh lãnh thanh âm vang lên, thực lực của nàng thấp, kia không bằng làm ta nhìn xem, thực lực của ngươi có bao nhiêu cao? Không trung bên trong, một đạo lưu quang rơi xuống, quang mang đạm đi, Tiêu Lương Sinh ý cười doanh doanh đứng ở nơi đó, chẳng qua vì phòng ngừa bị Mạn Yêu nhận ra tới, hắn lại một lần mang lên mặt nạ. Ninh An có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Tiêu Lương Sinh. Tiêu Dao còn lại là hung hăng nhíu mày, biểu tình trong nháy mắt có chút mất tự nhiên. Khi áo lục nữ tử thấy Tiêu Lương Sinh lấy linh ẩn chi thuật phương thức xuất hiện, liền biết thực lực của hắn ít nhất ở thần linh giai đoạn. Trong lúc nhất thời không dám lỗ mãng, thần linh giai đoạn, Hải Mộng trong học viện mặt cũng chỉ có hai cái, trong đó một cái còn không quá quản sự, một cái khác đó là viện trưởng. Viện trưởng lần nữa cho bọn hắn công đạo quá, không thể chọc phải thần linh giai đoạn cao thủ. Hết chương.